Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, An Lòng. Sau 7 ngày, đoàn San Nhai một bên khác, Hokage Đại Nhân. Sunet Đại Nhân đã ra một bộ đồ đen Kimimaro. Ra hiện tại trong phòng nhìn tầm thường nhất một góc, ta biết rồi. Chutetsu Senmei ngồi ở trên ghế. Nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn, dừng một hồi mới không mặn không nhạt hỏi. Jiraiya đây. Jiraiya tự hồ gặp phải một chút phiền toái. Hắn trúng rồi Sunet đại nhân dưới một loại bí dược. Tổn thất lượng lớn chakra. Hiện tại hết sức yếu ớt. Kimimaro mở miệng lần nữa. Đây mới là Sunet lão sư tác phong. Nếu như nàng hiện tại ngay cả mặt mũi đối với một cái hai tay tàn phế Orochimaru cũng phải cùng người khác liên thủ. Cái kia cũng gọi người xem thường. Chutetsu Senmei cân nhắc nở nụ cười. Phất phất tay. Nói rằng. Tiếp tục giám thị. Đem chiến đấu kết quả nói cho ta. Hokage đại nhân. Bây giờ ngài đã hoàn toàn khống chế Konoha. Hokage cho phép nghi thức cũng đã kết thúc. Coi như Jiraiya đem Sunet đại nhân mang về làng. Cũng ảnh hưởng không được chúng ta. Ngài sẽ cái gì sẽ như vậy quan tâm. Kimimaro vừa muốn rút đi, thế nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Ta không phải đến xem Sunet lão sư, mà là đợi thêm Orochimaru. Chutetsu Senmei nói rằng. Ta biết rồi. Kimimaro hơi khom người nói rằng. Vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Kimimaro hỏi lần nữa. Không có gì. Chúng ta tiếp tục chờ được rồi, bất luận đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Sunet lão sư không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta liền không ra tay. Chutetsu Senmei không nhẹ không nặng nói một câu. Trong lúc lơ đãng thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Kimimaro, phải. Kimimaro đáp một tiếng. Sau đó đối với Chutetsu Senmei hơi khom người lại. Tựa như không khí bình thường biến mất ở trong phòng. Lúc trước vụ ẩn thôn tiểu quỷ đã đem Konoha xem là nhà sao? Nhìn thấy Kimimaro biến mất, Chutetsu Senmei lầm bầm lầu bầu nói một câu ầm. Một tiếng vang thật lớn. Orochimaru cùng Yakushi Kabuto đứng thẳng cái kia một mặt tường, bị Sunet một quyền đánh sụp đổ. Đá vụn tung tóe. Đã sớm chuẩn bị hai người lập tức bay ngược về đằng sau. Không ngừng cùng Sunet kéo dài khoảng cách ầm. Ầm. Ầm. Sunet không ngừng truy kích Orochimaru. Cương mãnh vô cùng nắm đấm không ngừng trên đất đánh ra từng cái to lớn hố sâu. Đá vụn trên không trung bay khắp nơi dương. Vung lên bụi bặm trên không trung bày xuống một đám lớn như xương bình thường mạc. Che đậy tầm mắt của mọi người, thực sự là quen thuộc chiêu số A. Orochimaru nhìn bị Sunet phá hoại hiện trường. Khàn khàn tiếng nói cân nhắc nói. Có điều một người khác xuất ra. Có thể so với ngươi muốn đồ sộ có thêm, Orochimaru đại nhân. Ngài thật là dám nói. Yakushi Kabuto nhổ nước bọt nói. Nếu như người kia đến rồi, chúng ta nhưng là trốn không thoát. Thay thế Orochimaru cùng Sunet chiến đấu Kabuto. Giờ khắc này càng là không dám có chút nào bất cẩn. Ở toàn tâm toàn ý né tránh Sunet mỗi một kích cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ nặng chiêu tình huống. Cũng ở cẩn thận thật lòng phân tích Sunet ra chiêu con đường cùng ra chiêu quen thuộc theo. Orochimaru đồng thời tránh né Sunet mười mấy cái trọng quyền sau khi thoáng từ bên trong nhìn ra một ít cửa ngõ Yakushi Kabuto. Quay về bên người Orochimaru nói. Muốn cùng Sunet chiến đấu. Nơi này quá chật hẹp. Bất lợi cho ta né tránh. Người muốn chuyển sang nơi khác. Orochimaru lông mày khẽ hất. Trên mặt né qua một tia tán thưởng. Nếu như là cái trống trải địa phương, đối với ta sẽ khá có lợi một điểm. Nói chuyện đồng thời, Yakushi Kabuto cũng đã mang theo Sunet hướng về trong lòng hắn lý tưởng địa điểm chiến đấu dẫn đi. Một đường truy kích, Orochimaru cùng Yakushi Kabuto mang theo Sunet đi tới áo ngắn nhai ở ngoài vùng hoang dã nơi. Sunet, người lẽ nào thật sự không muốn cùng người yêu của ngươi cùng đệ đệ gặp mặt sao? Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. lấy một loại mê hoặc giọng điệu nói rằng lấy Orochimaru đối với Sunade hiểu rõ. Hắn đương nhiên rõ ràng. Sunade vừa nhưng đã làm quyết định. Vậy thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, Orochimaru nói như vậy. Chỉ là muốn nhiễu loạn Sunade tâm thần. Để Yakushi Kabuto càng thêm ung dung một điểm, dù sao tâm lý chiến cũng là ninja chiến thuật một loại, một chiêu bức lui Yakushi Kabuto. Sunade lúc này đã bắt đầu hơi thở hổn hển, nhiều năm qua hoang phế đã để Sunade thực lực hơi hơi lui bước. Hơn nữa Orochimaru đối với Sunade chiêu số cực kỳ hiểu rõ. Có Orochimaru tình báo, Yakushi Kabuto tránh né lên cũng ung dung rất nhiều. Orochimaru, có một việc ta hỏi ngươi. Sunade quát lên, ồ, ngươi hỏi đi. Orochimaru lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, Konoha bên trong cái kia cùng ngươi cấu kết. Người, đến tột cùng là không phải Chutetsu Senmei tương đương. Sunade âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nhưng không có nhìn thẳng Orochimaru. Hiển nhiên Sunade rất sợ sệt từ Orochimaru trong miệng nghe được cái kia chính mình tối không muốn nghe đến đáp án, ha ha. Orochimaru khẽ cười một tiếng, cười nhạo nhìn Sunade một chút, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy. Cũng đúng, chẳng trách ngươi có loại ý nghĩ này. Lúc trước chính là ta cho ngươi biết Chutetsu Senmei kỳ thực là ta bộ hạ, mới để ngươi trong cơn tức giận rời đi Konoha. Nói tới chỗ này, Orochimaru trong ánh mắt né qua một tia trào phúng. Kỳ thực ta vốn là dự định bước Chutetsu Senmei rời đi Konoha. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lựa chọn ẩn giấu chuyện này. Ngươi có ý gì? Sunade trầm giọng quát lên, kỳ thực vào lúc ấy ta đã cùng Chutetsu Senmei cắt đứt. Ta phái người nói cho ngươi Chutetsu Senmei kỳ thực là ta bộ hạ. Chính là vì đem Chutetsu Senmei đuổi ra Konoha, Orochimaru cười lạnh nói. Tên kia quá giỏi về ẩn giấu. Lúc trước nếu như không phải tùy tùng ta, hắn cùng đệ tam trong lúc đó cũng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, như vậy sau đó thì sao? Sunade hỏi tới, hai người các ngươi còn có liên hệ sao? Chuyện đến nước này, coi như để ngươi biết chân tướng cũng không cái gì. Orochimaru lạnh nhạt nói, muốn giết chết đệ tam kỳ thực là Shimura Danzo. Mà cái này cũng là mục đích của ta, có điều đệ tam dù sao cũng là giáo viên của ta. Coi như chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta, vì lẽ đó là ngươi giết chết Danzo. Sunade hừ lạnh nói, kỳ thực ta không nên giết hắn. Nếu như giữ lại hắn, Chutetsu Senmei ở Konoha liền sẽ không như thế an nhàn. Orochimaru liếm môi một cái, cười lạnh nói, có điều Danzo tên kia dĩ nhiên muốn phản bội ta. Nguyên bản hắn là chuẩn bị ở ta cùng đệ tam lưỡng bại câu thương sau khi xuất hiện ở đến đem ta giết, vì lẽ đó ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cũng giết chết. Nghe được Orochimaru, Sunade bỗng nhiên cảm giác đáy lòng bất an dần dần tiêu tan. Trải qua Jiraiya mấy ngày nay khổ khuyên, cùng với bên trong chân chính ý tưởng trong lòng, Sunade đã kiên định trở về Konoha ý nghĩ. Nhưng mà Sunade trong nội tâm sợ nhất chính là nàng đệ tử Chutetsu Senmei kỳ thực chính là cấu kết Orochimaru sát hại đệ tam Hokage. Hung thủ tuy rằng Orochimaru cũng không cách nào tìm được chứng minh, nhưng này chỉ ít có thể làm cho Sunade thoáng cảm thấy an lòng. Ta rõ ràng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Sunade hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên bảo, lần thứ hai hướng về Yakushi Kabuto lên điên cuồng công kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.